Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Đến từ mệnh bà nhiệm vụ. Hôm sau lại là tái diễn huấn luyện. Đã là huấn luyện quân sự ngày thứ 10, lại kiên trì 5 ngày liền kết thúc. Hôm nay bắt đầu huấn luyện bắn bia. Trước theo quen thuộc súng ống bắt đầu. Đây là các nam sinh chờ mong đã lâu dự án. Liền liền nữ sinh cũng rất mới lạ. Tất cả mọi người muốn sờ một chút xác thực cảm giác. Ngô Tiện cũng rất chờ mong. Hắn cùng cái khác nam hài. Nhỏ thời điểm liền nóng lòng súng ống loại đồ chơi. Sau khi lớn lên cuối cùng mơ ước có một ngày có thể sờ một cái xác thực. Đánh một cái đạn thật. Cảm giác này rất nhiều nữ sinh cũng đều không hiểu. Tựa như nam sinh không có phá thân trước đó. Mỗi ngày quan sát nước nào đó phim, hành động tình cảm. Kiểu gì cũng sẽ mong mỏi có một ngày có thể súng ống đầy đủ đến một phát. Hôm nay đến dạy bọn họ xạ kích vẫn là Đồng Chiến Tuyết. Đồng Chiến Tuyết khi đi ngang qua Ngô Tiện bên người lúc. Rõ ràng hung hăng khoét hắn một chút. Ngô Tiện mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Giống như tối hôm qua đùa giỡn huấn luyện viên người không phải hắn đồng dạng. Đồng huấn luyện viên xem ngươi nhãn thần thật đáng sợ. 27 cũng chú ý tới Đồng Chiến Tuyết. Khoét Ngô Tiện ánh mắt. Đối với gần nhất Ngô Tiện bị Đồng Chiến Tuyết nhằm vào tao ngộ. 27 biểu thị khắc sâu thông cảm. Có sao? Ngô Tiện một bộ không thấy bộ dáng. 27 giờ đầu. Thấp giọng. Ta cảm giác nàng muốn ăn ngươi. Ngô Tiện trầm ngâm 2 giây. Kia hoan nghênh đến ăn. 27, ngươi thế nào như thế sẽ đón. Ta nói không ăn được là bổ nhào cái kia ăn a. Là nuốt sống ăn tươi ăn có được hay không? Đồng Chiến Tuyết chọn nhân số. Sau đó nhường đại gia tại chỗ nghỉ. Về sau nàng cầm lấy một cái súng trường. Bắt đầu cho phương đội học sinh giảng giải súng trường cấu tạo cùng nguyên lý. Nàng hết sức quen thuộc súng ống. Hủy đi súng trang đoạt một mạch mà thành. Động tác trôi chảy lại đẹp trai. Phối hợp nàng một thân huấn luyện phục cùng cao gầy dáng vóc. Đơn giản chính là một đóa yêu dã quân tiêu. Đồng Chiến Tuyết tướng mạo không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui. Đây cũng là đại gia có thể tại nàng như ma quỷ huấn luyện xuống còn có thể kiên trì nguyên nhân. Một trong, dù sao đối mặt một cái xinh đẹp nữ huấn luyện viên. Dù sao cũng so mỗi ngày hướng về phía một chương nam huấn luyện viên mặt tới dễ chịu. Đơn giản giảng giải xong súng ống kết cấu về sau. Liền sẽ an bài các học sinh từng cái thay phiên học tập. Mỗi cái người cũng có cơ hội thấy tha thiết ước mơ súng ống. Các nam sinh có vẻ vô cùng hưng phấn. Cho tới trưa cũng tại quen thuộc súng ống bên trong vượt qua. Hôm nay hiếm thấy nhẹ nhõm. Buổi chiều liền có thể học tập bắn. Nghỉ trưa thời điểm các nam sinh cũng có vẻ cực kỳ hưng phấn. Tại trong túc xá líu díu thảo luận. Hạ Khắc cùng 27 cũng đang thảo luận. 27 cũng không phải là lần thứ nhất sờ súng. Theo chính hắn nói cấp 3 thời điểm liền chơi qua xạ kích câu lạc bộ. Tự xưng là kỹ thuật bắn súng rất chuẩn. Ngay tại cho Hạ Khắc truyền thụ xạ kích kinh nghiệm. Ngô Tiện có một câu không có một câu nghe. Nghe buồn ngủ. Tích. Bảo Bảo nhắc nhở. Túc chủ có nhiệm vụ mới đơn đặt hàng. Phải chăng đón đơn? Cọ. Buồn ngủ Ngô Tiện cọ một cái ngồi ngay ngắn. Dọa 27 cùng Hạ Khắc kêu to một tiếng. Hai người tập thể nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục. Ta đau bụng. Ngô Tiện khoát tay liền nhảy xuống giường. Vội vội vàng vàng hướng phòng vệ sinh chạy. Hạ Khắc buồn bực. Tiểu tử này là được dạ dày viêm sao? Gần nhất làm sao luôn luôn tiêu chảy? Hạ Khắc nhớ tới vừa rồi khai giảng ngày ấy. Ngô Tiện giống như liền đi nhà vệ sinh ngồi xổm nửa ngày. Bị hiểu lầm thành đến dạ dày viêm, Ngô Tiện đã bằng nhanh nhất tốc độ vọt vào phòng vệ sinh trong. Phòng kế. Hưng phấn đối với hệ thống nói ra. Nhanh cho ta xem một chút nhiệm vụ đơn đặt hàng. Rốt cục lại tới nhiệm vụ. Đây chính là hắn thăng cấp từ người về sau nhiệm vụ thứ nhất a. Trông mong ánh sao, trông mong mặt trăng, rốt cục trông thế giới nhiệm vụ, minh giới, nhiệm vụ phát hành người, mạch bà, nhiệm vụ nội dung, trợ giúp mạch bà tìm kiếm kiếp trước người yêu, nhiệm vụ ban thưởng, mạch bà chi nhãn, mạch bà. Ngô Tiện sờ lên cằm nghĩ nghĩ, không phải là cái kia nấu mạch bà thang mạch bà đi. Mạch bà chi nhãn lại là cái gì đây? Ngô Tiện âm thầm suy đoán một cái, thực sự đoán không ra lần này ban thưởng là cái gì. Cũng không hỏi hệ thống, dù sao hỏi hệ thống cũng không biết rõ. Bảo bảo, đón đơn đi, bất kể nhiệm vụ gì, Ngô Tiện đều là khẳng định sẽ đón. Được rồi, túc chủ, rút thưởng sao? Hệ thống theo thường lệ hỏi. Ngô Tiện suy nghĩ một cái, nhiệm vụ nội dung là trợ giúp mạch bà tìm kiếm kiếp trước người yêu. Kia chỉ cần mình lợi dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp mang mạch bà trở lại kiếp trước liền tốt. Hẳn là không dùng được cái khác đạo cụ. Không quất, mở ra không gian truyền tống đi. Ngô Tiện lắc đầu, một trận cảm giác hôn mê về sau, Ngô Tiện liền xuất hiện ở thế giới nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này thế giới là minh giới. Minh giới tại trong truyền thuyết là cùng thiên giới hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Truyền thuyết minh giới trưởng quản lục đạo luân hồi. Người sau khi chết hồn phách nhập minh giới, từ nơi này chuyển thế đầu thai. Mạnh bà là minh giới chuyên ti trưởng quản đem hồn phách xóa đi ký ức sứ giả. Nghe đồn mạnh bà đóng giữ Nại Hà Kiều, là đi ngang qua mỗi một cái hồn phách đưa lên một bát mạnh bà thang. Uống vào mạnh bà thang, chuyện cũ trước kia tận quên mất. Chuyển thế đầu thai, liền sẽ không lại nhớ kỹ kiếp trước người và sự việc. Ngô Tiện bị hệ thống truyền tống đến Nại Hà Kiều bên cạnh. Hắn xa xa liền thấy một tòa như ẩn như hiện thạch cùng kiều, ẩn nấp tại một mảnh màu đen âm vụ bên trong. Thỉnh thoảng sẽ có hồn phách theo trên cầu đi qua, có chút khiếp người. Cũng may Ngô Tiện lá gan đủ lớn, cũng không có quá nhiều đi chú ý những cái kia hồn phách. Trên người hắn Nghê Thường Vũ Y đã đổi một bộ quần áo, không còn là quân huấn phục, mà là một thân đạo bào. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy thân phận của đạo sĩ càng dùng tốt hơn. Có vẻ nói chuyện có thể tin độ. Đổi quần áo, còn thay đổi một đỉnh tóc giả đeo lên trên đầu, trong nháy mắt liền có vẻ có chút tiên phong đạo cốt cảm giác. Chính là hơi trẻ nhiều. Hắn hướng phía Nại Hà Kiều đầu cầu mạnh bà đi đi. Hắn theo mạnh bà sau lưng đi tới, xa xa chỉ có thể nhìn thấy mạnh bà bóng lưng. Nàng mặc màu vàng nhạt váy áo, mộc mạc bên trong lại dẫn linh khí, thoạt nhìn là cái trẻ tuổi nữ tử. Đến gần về sau Ngô Tiện mới nhìn rõ, cái này đích xác là cái trẻ tuổi nữ tử bóng lưng. Tư thái yểu điệu, vòng eo tinh tế, tóc dài phóng khoáng, bóng lưng mỹ nữ là không có chạy. Mạnh bà, xem ra không phải một cái lão thái thái a. Ngô Tiện cũng không có cảm thấy rất ngạc nhiên, dù sao thiên bồng nguyên soái đều có thể là cái mỹ nam tử. Mạnh bà là cái mỹ nữ con cũng không có gì tốt ly kỳ. Thản nhiên đi tới, khẽ dựa gần mạnh bà liền bị đã nhận ra. Mạnh bà chậm rãi vừa quay đầu, lộ ra một trương xinh đẹp ngay mặt. Thật đẹp, Ngô Tiện nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn tự nhận đã là gặp qua rất nhiều mỹ nữ người. Gặp qua Hằng Nga, gặp qua Chức Nữ, gặp qua Chức Nữ Tứ Tỷ, cùng trong thế giới hiện thực An Ca, Thẩm Thanh Nguyệt, Đồng Chiến Tuyết, đủ loại màu sắc hình dạng mỹ nữ cũng gặp khắp cả. Nhưng nhìn mạnh bà lần đầu tiên, vẫn là bị nàng tướng mạo kinh diễm. Mạnh bà vẻ đẹp, không giống với Hằng Nga tiên, cũng khác biệt tại Chức Nữ Linh, hơn không giống với Tứ Tỷ mị, mà là có loại yêu mị hoặc. Nếu như nhất định phải Ngô Tiện bắt chẹt nhóm biết rõ nhân vật so sánh, kia đại khái là chỉ có Đắc Kỷ đi. Thật là một đời yêu phi tướng mạo, đủ để điên đảo chúng sinh, có thể khiến quân vương không tảo chiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.